Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, chương 2035 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Nhậm Tiểu Thiên trợ lý đối Minh Ca càng ngày càng cung kính, này cũng liền khiến cho mọi người xem Minh Ca ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Nhiều người như vậy trước mặt, Minh Ca vô pháp chơi đại bài nói không đi, cười cùng trợ lý nói thanh, hảo, ta xử lý xong trên tay điểm này sự liền đi, trợ lý không rời đi. Nàng lược thấp thỏm đứng ở Minh Ca trước mặt nhỏ giọng nói, Nhậm luôn có điểm cấp, làm người lập tức qua đi tìm hắn, Minh Ca không lời gì để nói. Đem bên tay công tác cùng bên người đồng sự công đạo một tiếng. Nàng đi theo trợ lý cùng đi Nhậm Tiểu Thiên văn phòng, tâm tình thực khó chịu Minh Ca. Nàng vào văn phòng còn không có tới kịp chất vấn Nhậm Tiểu Thiên. Nhậm Tiểu Thiên lập tức liền giữ chặt tay nàng chiều hắn nghỉ ngơi gian đi đến. Minh Ca ngươi chạy nhanh thay quần áo. Không bao nhiêu thời gian, Minh Ca ném ra gia hỏa này tay. Đổi cái gì quần áo? Nhậm Tiểu Thiên đem một bộ quần áo đệ ở Minh Ca trên tay. Người hiện tại này thân quần áo lao động, cùng ta cùng nhau tham dự không quá thích hợp. Chạy nhanh trước đổi hào. Ta ở bên ngoài chờ ngươi a. Không bao nhiêu thời gian, Minh Ca tuy rằng vẻ mặt không thể hiểu được. Bất quá tưởng gia hỏa này có lẽ là muốn tham dự cái gì quan trọng trường hợp cùng với hội nghị muốn. Mang nàng đi đâu? Nàng rũ ra quần áo nhìn lên. Là một kiện cùng loại với lễ phục dạ hội cập đầu gối tiểu ngư đuôi váy đen. Trên váy mặt không có gì dư thừa trụy sức. Trên eo một cây nạm hồng bảo thạch eo nhỏ mang đem váy chỉnh thể hiệu quả tất cả đều kéo duỗi một. Cái cấp bậc mặc vào váy. Này váy tuy rằng mặc vào tới nhìn rất có nữ nhân mùi vị. Bất quá cũng không có lộ thịt địa phương. Vẫn là rất chính thức, Minh Ca cũng liền càng thêm khẳng định Nhậm Tiểu Thiên là muốn mang nàng tham. Dự tương đối quan trọng yến hội linh tinh, giày là một đôi không có hệ mang màu đen giày cao gót. Giày đầu chỗ có mấy viên lượng sán sán thủy toàn, cùng quần áo vừa lúc phối hợp, Minh Ca dứt khoát đem chính mình tóc cũng chải chải. Ra cửa. Đang ở trong văn phòng vô cùng khẩn trương đi tới đi lui Nhậm Tiểu Thiên vừa nhấc mắt thấy đến Minh Ca này thân giả dạng, kinh ngạc nháy mắt lúc sau lập tức vỗ tay một cái kêu. Thật tốt quá chính là bộ dáng này, đi đi đi, xe đã ở dưới lầu chờ, hắn nói lời này, đã đi nhân liền hướng ngoài cửa đi đến, Minh Ca đi theo phía sau hắn. Muốn đi đâu, tham gia chính là cái gì yến? Có cái gì phải chú ý hoặc trước đó chuẩn bị sao? Nhậm Tiểu Thiên vẫy vẫy tay. Hồng Môn Yến, cái gì đều không cần chuẩn bị. Chúng ta đi xem đi. Thấy Nhậm Tiểu Thiên thần sắc hơi phiền muộn. Nghĩ đến gần nhất về nước Tề mới vừa. Minh Ca suy đoán có lẽ lúc này đây ra cửa là muốn cùng Tề mới vừa gặp mặt. Bất quá nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy không đúng lắm. Phải đối phương là Tề mới vừa nói. Nhậm Tiểu Thiên khẳng định chuyện xảy ra trước nói cho nàng một tiếng đâu đi. Lên xe. Minh Ca thấy Nhậm Tiểu Thiên thường thường giơ tay xem một chút thời gian. Nàng có chút nghi hoặc. Chậm sao? Không có. Nhậm Tiểu Thiên lại nhìn nhìn thời gian. Sợ kẹt xe. Trước tiên nửa giờ xuất phát. Nhưng là ta coi này trên đường cũng không kẹt xe. Chúng ta đi phòng trừng có điểm sớm, Minh Ca. Cho nên gia hỏa này cấp giống giống ở nơi đó thúc giục nàng thúc giục nàng. Kỳ thật căn bản không phải muốn chậm, mà là gia hỏa này khẩn trương. Rốt cuộc cái gì Hồng Môn Yến làm gia hỏa này khẩn trương thành như vậy? Minh Ca ý đồ giúp hắn rời đi một chút lực chú ý. Ngươi ngày hôm qua không phải nói hôm nay là ngươi cùng Tần Lộ ước định gặp mặt thời gian sao? Chúng ta đi yến hội nói, ngươi còn có thời gian đi gặp Tần Lộ. Nhậm Tiểu Thiên quay đầu kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Chúng ta hiện tại chính là muốn đi gặp Lộ Lộ, Minh Ca. thấy bạn gái làm nàng xuyên thành như vậy, còn đem nàng mang lên. Này Nima chính là muốn nàng đảm đương cái tam nhân vật sao? Minh Ca nghiến răng nghiến lợi, ngươi thấy bạn gái mang lên ta làm cái gì? Dừng xe, dừng xe, ta muốn xuống xe. Không đúng, không đúng. Nhậm Tiểu Thiên vội vàng kéo Minh Ca cánh tay, cầu khẩn, đừng kích động, đừng kích động Minh Ca. Ta chính là có điểm quá khẩn trương, cho nên muốn làm ngươi cùng ta cùng đi, làm chuyện trái với lương tâm lại không phải hắn. Có cái gì hảo khẩn trương? Thật đúng là, ma chứng có thể có điểm nam nhân bộ dáng sao? Minh Ca thật dài hô khẩu khí làm chính mình bình tĩnh. Nàng quay đầu trừng mắt Nhậm Tiểu Thiên, ngươi mang theo ta làm cái gì? Ngươi là muốn ta cùng ngươi bạn gái nói chia tay? Vẫn là muốn ta cùng ngươi bạn gái nói nàng cho ngươi đeo nón xanh sự, vốn đang hoang mang rối loạn. Nhiên Nhậm Tiểu Thiên nghe được Minh Ca lời này, mặt tối sầm, nháy mắt liền mặt lạnh, thật là biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh. Minh Ca nhấp môi kiên quyết, không cho ra hỏa này hòa nhã, lạnh nhạt mặt. Nhậm Tiểu Thiên quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Minh Ca thấy hắn còn không cho phía trước tài xế dừng xe, dứt khoát lại hỏi, hoặc là ngươi là tưởng lôi kéo tay của ta xuất hiện ở nàng trước mặt, nói ta là ngươi chân ái, sau đó cho nàng một cái cùng ngươi chia tay lý do? Không phải. Nhậm Tiểu Thiên đột nhiên quay đầu trừng mắt Minh Ca, hắn ánh mắt từ lúc bắt đầu căm giận nhiên chậm rãi liền biến thành mê hoặc, mày hơi hơi nhăn lại, hắn liền dường như là có một kiện vô cùng khó hiểu sự tình bối rối hắn. Chuyện này mấu chốt người chính là Minh Ca, Minh Ca lười đến phản ứng cái này có phân liệt chứng giống nhau người. Mỗi lần nàng cảm thấy Nhậm Tiểu Thiên người nam nhân này ở trên thương trường thủ đoạn tâm trí đều tương đối thành thục đanh đá, thu phóng tự nhiên rất có phong độ đại tướng thời điểm, gia hỏa này liền sẽ dùng hắn kia ngu ngốc giống nhau si tình làm đánh vỡ nàng đối hắn ấn tượng tốt. Cho nên nói, các nam nhân liền tính có thể thu phục thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị nữ nhân thu phục. Nhậm Tiểu Thiên vẻ mặt mê hoặc nhìn chằm chằm Minh Ca, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Hắn đột nhiên lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, mỗi lần nhìn đến ngươi thời điểm, ta đều có thể đủ tương đối lý trí. Ta cảm thấy ngươi ở ta bên người, ta sẽ an tâm rất nhiều. Nói gì vậy? Không thể nói lý. Minh Ca hừ một tiếng, ngươi đừng nói ta trên người có độc đáo mùi hương có thể làm ngươi bị lạc thần trí. Sau đó ngươi đã thích ta. Nhậm Tiểu Thiên lắc lắc đầu, tự mình trào phúng cười cười, đại khái bởi vì ngươi miệng độc. Mỗi lần Minh Ca vừa nói lời nói, tuy rằng cảm thấy Minh Ca nói thực không xuôi tai, ngo ngoe dục dịch rất tưởng làm Minh Ca câm miệng, nhưng là mỗi lần hắn bị Minh Ca phun xong lúc sau, lại có loại đầu óc xưa nay chưa từng có thanh tỉnh cảm giác. Nhậm Tiểu Thiên cảm thấy chính mình giống như có ẩn tính chịu ngược khuynh hướng. Hắn còn từng liền chuyện này cố vấn qua tâm lý bác sĩ, hắn thật đúng là sợ chính mình đi hướng SM bất quy lộ A. May mắn may mắn, hắn vẫn là cái người bình thường, chỉ có ở cùng Minh Ca ở bên nhau thời điểm mới có thể không bình thường. Minh Ca không biết Nhậm Tiểu Thiên đáy lòng loại này loanh quanh lòng vòng. Nàng hòa hoãn ngữ khí, ngươi phóng ta xuống xe đi. Ta không nghĩ đương cái này bóng đèn, ngốc tử mới đương người khác cái đinh trong mắt đâu. Minh Ca, Nhậm Tiểu Thiên đem trong đầu suy nghĩ sửa sửa, ngươi bồi ta đi như vậy một chuyến đi. Ta cảm thấy, ta chỉ có ở ngươi ở dưới tình huống mới có điểm lý trí. Hắn có đôi khi sẽ cùng Tần Lộ video thông tin, nhìn đến Tần Lộ mặt, nghe được Tần Lộ thanh âm, hắn cảm thấy chính mình trên người hồn đều phải bị Tần Lộ câu đi rồi. Minh Ca, lần này ai mẹ nó cùng ta thấu CP? Nhậm Tiểu Thiên tiện nhân này nhớ thương tiền nhiệm không phải ta đồ ăn. Cái kia Lục Phong vừa thấy liền thiếu tấu, trên đời không nam nhân sao? mập mạp ngươi cho ta một lần nữa tìm ra cái bị kêu làm mập mạp bổn cung bị vô hạn thương tổn. Hết chương.